Đỉnh cấp tông sư, chương 215, không đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía xa Cơ Khâm vốn định đứng lên lại ngây ra như bị sét đánh. Khuôn mặt hắn ta trắng bệch, hắn ta đờ đẫn, tất cả những người khác cũng hóa đá, ngay cả Diệp Mộ Cần cũng bất ngờ. Cậu Cơ, thật xin lỗi, theo lý mà nói anh quỳ xuống rồi thì tôi nên tha cho Thẩm Tịch, nhưng hôm nay tôi đã đánh hai trận liên tiếp khiến cả người quá mệt mỏi, tay có hơi run, không nghe theo sự khống chế của tôi nên mới lỡ tay giết cậu Thẩm, tôi hoàn toàn không cố ý. Tô Minh than thở như thể rất bất đắc dĩ. Nói xong anh nhìn Diệp Mộ Cần. Mộ Cần, đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Tô Minh, Cơ Khâm gào lên, đôi mắt đỏ lừ. Hắn ta nhìn chằm chằm lưng Tô Minh, nỗi oán hận khó mà hình dung được. Hắn ta cuối cùng cũng hiểu rằng từ đầu đến cuối Tô Minh đều không định bỏ qua cho Thẩm Tịch. Bản thân hắn ta bị Tô Minh đùa bỡn, hai chân quỳ xuống một cách vô ích. Hắn ta đã quỳ rồi nhưng Thẩm Tịch vẫn chết, hắn ta hoàn toàn không nhận được sự cảm kích của Thẩm Tịch, của nhà họ Thẩm cũng như Thẩm Băng Tuyền. Hắn ta không có được gì ngoại trừ trò cười cả. Chuyện hôm nay chỉ trong một ngày nhất định sẽ truyền đi khắp Hoa Hạ, Cơ Khâm hắn đã trở thành một tên hề. Cậu Cơ có chuyện gì? Tô Minh đương nhiên nghe thấy giọng nói oán độc của Cơ Khâm, bất ngờ là anh còn dừng lại, quay sang nhìn hắn ta cười bỡn cợt hỏi. Cơ Khâm nghẹn họng, vô thức định mắng chửi người. Nhưng ánh mắt bỡn cợt của Tô Minh nhìn chằm chằm hắn ta khiến hắn ta cảm thấy lạnh lẽo, thể diện đã mất sạch sẽ rồi, hẳn không thể mất cả mạng nữa chứ. Hắn ta vốn không phải đối thủ của Tô Minh, lúc này nhanh mồm nhanh miệng thì với tính cách của Tô Minh, anh nhất định sẽ ra tay. Không đáng. Không, không có gì, tôi chỉ muốn nói trời tối, cậu Tô và cô Diệp lái xe từ từ, chú ý an toàn. Cơ Khâm đúng là cầm tinh ninja rùa, có thế nhịn được thì sẽ nhịn đến cùng. Cách chương.